Yêu Long Cổ Đế, chương 4608, Hỗn Độn Chí Tôn Huyết tác dụng thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Tô Hàn tới nói, lần này đi qua ba cửa ải lớn, hẳn là hắn làm người hai đời. Chỗ gặp qua, yếu nhất ba đạo cửa ải, thật vô cùng yếu, liền Tô Hàn chính mình cũng không nghĩ tới, sẽ như này nhẹ nhõm đi tới. Trước đó tại đoạn hồn kiều bên trên thời điểm, vô số tàn hồn hiện ra đến, siêu việt chu võ bọn hắn rất rất nhiều. Tô Hàn còn cho là mình lại so người khác đặc thù đây. Không nghĩ tới, chẳng qua là đầu voi đuôi chuột mà thôi. Vạn hồn lâm bên trong, những hung thú kia tàn hồn căn bản cũng không dám xuất hiện. Cho đến giờ phút này, này độ khó cao nhất vệ hồn môn, ở trước mặt mình, tựa hồ cũng không chịu nổi một kích. Tô Hàn biết mình có thể dễ dàng thông qua, nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ dễ dàng đến loại trình độ này. Nhất định không phải là bởi vì chiến lược. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, ta tổng hợp chiến lược cũng không biểu hiện ra một chút. Giờ phút này nhiều lắm là cũng là chẳng qua là một cái ngũ tinh cổ thần cảnh đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Này phệ hồn môn liền không nói, coi như là trước đó vạn hồn lâm, đều có thể so với hạ đẳng bán thánh cấp thú dữ khác tàn hồn. Có thể nó vẫn không có ra tới, là vận khí ta tốt, vẫn là nó cũng e ngại ta. Chấm, nếu không phải là bởi vì tu vi, như vậy là bởi vì cái gì? Tô Hàn nhíu mày suy nghĩ rất lâu, cũng không có ra kết luận. Muốn đi qua, liền cùng ta cùng đi đi. Tô Hàn hướng chu võ đám người nói, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vội vàng đi tới Tô Hàn bên cạnh, soạt, bước chân bước vào phệ hồn môn bên trong. Tô Hàn cuối cùng thấy được phệ hồn môn nội bộ cấu tạo. Nơi này giống như là một cái bịt kín không gian. Đồ vật đường kính hoàn toàn chính xác chỉ có chừng 10 thước. Bất quá nam bắc đường kính có thể lâu một chút. Hẳn là tại ngàn mét khoảng chừng. Giờ này khắc này, tại nam bắc hai bên, đều chen chúc lấy đại lượng tàn hồn. Này chút tàn hồn bộ dáng đều là cực kỳ thê thảm. Có còn mang theo nồng đậm vết máu. Như người bình thường tại nơi này, chỉ sợ đều sẽ bị hù chết. Nhưng giờ phút này, muốn bị hù chết, lại là những cái kia tàn hồn. Bọn hắn chất thành núi, bàn chân liều mạng cùng mặt đất ma sát. Thân ảnh thì là không ngừng về sau ủi. Tựa hồ hơi hướng phía trước một điểm, bọn hắn liền sẽ trực tiếp yên diệt một dạng. Nhất là, tại Tô Hàn nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn càng là trực tiếp quay đầu đi. Sợ cùng Tô Hàn đối mặt. Quảng cáo, các ngươi đang sợ cái gì? Tô Hàn mở miệng hỏi. Ô ô, những cái kia tàn hồn tựa như bị phong bế miệng, rõ ràng há mồm, nhưng chính là chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, căn bản không nói được lời. Bất quá bọn hắn có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là có cánh tay, đồng thời vươn tay cánh tay chỉ Tô Hàn trước ngực. Một màn này nhường chu võ đám người cũng không khỏi đến hướng Tô Hàn trước ngực nhìn lại. Ngoại trừ đầu kia thêu khắc màu vàng kim phượng hoàng bên ngoài, cũng không có có đồ vật gì tồn tại a, chẳng lẽ làm phượng hoàng tông tông chủ Tô Hàn trước ngực thêu khắc cái này phượng hoàng có cái gì không giống nhau địa phương? Tô Hàn tự nhiên biết cũng không có cái gì không giống nhau. Hắn cúi đầu, tầm mắt xuyên thấu qua quần áo, xuyên qua gân cốt, cuối cùng thấy được trong cơ thể đầu kia tuần hoàn chảy xuôi từ kim sắc huyết mạch, hỗn độn chí tôn huyết. Tô Hàn đồng tử co rụt lại. Các ngươi sợ hãi, là máu của ta, chấm chấm, những cái kia tàn hồn vô pháp trả lời. Nhưng cái này cũng đồng đẳng với là một loại ngầm thừa nhận. Tô Hàn trong lòng, cũng rốt cục có đáp án. Ngoại trừ hỗn độn chí tôn huyết bên ngoài, Tô Hàn tìm không đến bất luận cái gì có thể làm cho này chút tàn hồn e sợ như thế đồ vật. Quả nhiên, hỗn độn chí tôn huyết tác dụng không chỉ là hỗn độn hư ảnh. Tô Hàn trong lòng run nhẹ, hắn trầm ngâm bên trong, duỗi ra ngón tay, dùng tu vi lực lượng thôi động, gạt ra một giọt máu. Soạt, rõ ràng chẳng qua là một giọt bình thường huyết dịch, cũng không phải là tinh huyết, cũng không phải bản mệnh kim huyết, có thể ra hiện về sau, lại là trong chốc lát bạo phát ra chói mắt tử ánh sáng màu vàng óng. Đêm này mảnh không tính lớn không gian chiếu rọi cực kỳ sáng ngời, liền Chu Võ đám người đều bị khiếp sợ đến. Nhưng bọn hắn khiếp sợ không phải huyết dịch này chỗ thôi phát ánh sáng, mà là Tô Hàn huyết dịch màu sắc vậy mà không phải đỏ thẫm, mà là từ kim. Ô ô, nam bắc hai bên truyền đến hoảng sợ đến cực điểm tiếng thét chói tai. Những cái kia tàn hồn liều mạng về sau thả chen tới. Tô Hàn thậm chí thấy những cái kia bị tử ánh sáng màu vàng óng chỗ chiếu rọi đến tàn hồn đã bắt đầu toát ra từng sợi khói xanh. Hỗn độn chí tôn huyết đối linh hồn tới nói có vượt quá tưởng tượng lực sát thương. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không nói hai lời, lập tức đem giọt huyết dịch kia thu vào. Nơi này tàn hồn cùng hắn không oán không cừu, có thể tồn tại đến nay cũng xem như trời cao chiếu cố. Hắn đương nhiên sẽ không vô tội sát lục, mà những cái kia tàn hồn, tại Tô Hàn đem huyết dịch thu hồi về sau, cũng đều là lộ ra cảm kích, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Đi thôi, Tô Hàn cất bước, mang theo Chu Võ đám người, đi ra Phệ Hồn Môn. Tô Tông Chủ, cái này, sau khi đi ra, Chu Võ không thể tưởng tượng nổi mà nói. Ngài cảm nhận được sao? Trước đó những cái kia tàn hồn khí tức có thể nói cực cường, có thể so với cổ thần cảnh chỗ nào cũng có, thậm chí còn có vượt qua cổ thần cảnh tồn tại. Tô Hàn gật đầu, Chu Võ không còn gì để nói. Nhưng bọn hắn đều hết sức sợ hãi ngài à. Tô Hàn vẫn như cũ gật đầu. Chu Võ cắn răng, cuối cùng vẫn nhịn không được, hỏi, Tô Tông Chủ, ngài huyết dịch màu sắc làm sao có chút không giống nhau? Bản tông tên còn cùng ngươi không giống chứ? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Chu Võ, rõ ràng Tô Hàn không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng sẽ không thức thời nhất định phải đi hỏi thăm. Quay đầu nhìn chung quanh, Chu Võ nhíu mày, đều đã nói, Bùi trưởng lão bọn hắn lại ở chỗ này tiếp ứng ngài. Làm sao không có bất kỳ ai quảng cáo? Có thể là có sự tình khác. Tạm thời đi đi, Tô Hàn nói. Sự tình gì có thể so đến được tiếp ứng ngài? Chu Võ trừng mắt, Tô Hàn không khỏi cười nói. Cũng có thể là bọn hắn cảm thấy bản tông sẽ không như thế nhanh đến đặt nơi này, cho nên đến muộn chút. Bất quá cũng không quan hệ, chúng ta có đi tới bảy tông môn di chỉ con đường, chính mình qua đi là được. Vậy được rồi. Thấy Tô Hàn không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dạng, Chu Võ này mới thoáng yên tâm. Oanh, trước mọi người đi. Còn chưa đi ra nhiều ít khoảng cách, phía trước liền truyền đến một hồi nổ thật to tiếng. Ngao, có gào thét lan truyền ra, đinh tai nhức óc, rõ ràng cũng không phải nhân tộc. Bất quá tại đây gào thét về sau, mơ hồ trong đó lại có hét to thanh âm vang lên. Chu Võ cảm thấy quen thuộc, đó phải là Bùi trưởng lão đám người. Xảy ra chuyện gì rồi? Mau đi xem một chút. Tô Hàn đầu tiên lao ra, dùng tu vi lực lượng nâng Chu Võ đám người hướng phía thanh âm truyền đến địa phương tiến đến. Như thế nhường Chu Võ đám người một hồi xấu hổ. Lúc bình thường bọn hắn cũng có thể được xưng là cường giả, nhưng ở nơi này lại trở thành vướng víu. Dùng Tô Hàn tốc độ, chỉ bất quá một lát liền đi tới chiến đấu phát sinh địa phương. Chỉ thấy bốn bóng người đang hiện ra đông tây nam bắc bốn cái phương vị, trong vây công ở giữa một đầu to lớn hung thú. Cái kia hung thú giống như chăn lớn, thân dài vượt qua ngàn mét, hung lệ khí tức thao thiên. Bất quá thời khắc này nó chẳng qua là hư ảo mà không phải thực thể. Chuyện về bác sĩ nghề y CVTF tiên sinh làm. Cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc, ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.